Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 261, tê quá, ô. Vậy nên, vừa rồi ta vào trong phòng vệ sinh, tháo vòi nước quan sát nửa ngày, cảm ứng tốc độ nước chảy, đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Đồng An An nói tiếp, hết thảy chuẩn bị. Mở chiếc trương trên bàn ra, bên trong là pháp bảo đường chủ số 3 giao cho ta. Đồng An An nói. Thiểm điện thần tiên, rồi. Thần sắc cả đám đầu trọc bỗng chốc nghiêm túc, lập tức, chiếc trương được mở ra, bên trong đặt 11 cây roi, tất cả đều trong suốt, đồng thời tự hồ có một luồng hồ quang điện chạy ở bên trong. Một người một cây, cẩn thận chút. Trước luyện hóa đi. Đây là pháp bảo của cường giả nguyên anh cảnh. Rất khó luyện hóa, dễ bị phản phệ, cẩn thận chút. Đồng An An cầm lấy cây thô nhất trong đó. Vâng. Cả đám chia nhau cầm lên roi hồ quang điện trong rương. Xì xì xì xì xì. Tự hồ có từng đạo dòng điện tràn vào trong người chúng nhân. À. Một tên đầu trọc bị điện giật giãy nảy, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhỏ giọng chút, kêu cái gì? Ngao, ngao. Đồng An An cũng bị hồ quang điện trong thiểm điện thần tiên giật cho một cái, út út. Ngao ngao. A ô. Đau đầu, đau đầu. Nhà, nhà, tê quá. Đồng An An và 10 tên đầu trọc bị thiểm điện thần tiên kích cho cả người phát run. Ngoài phòng, Trương Chính Đạo lặng lẽ ép tai vào vách cửa, Trương Chính Đạo nghe không rõ tiếng bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, nhưng lại nghe được tiếng bọn họ kinh hô. Đau đau đau đau. Tê tê, tê quá. Ngao. Roi này giật kinh quá. Ta chịu không được, để ta thử cây khác. Cây này giật ghê lắm, à út, tê thật, mẹ nó, ta cũng không chịu được. Ngoài cửa, Trương Chính Đạo há hốc mồm, mắt trợn trừng nhìn cửa phòng. Các ngươi làm trò gì đấy? Roi da mà cũng tê được. Khó hiểu thật. Trương Chính Đạo nghi hoặc lẩm bẩm, lỗ tai tiếp tục dán lên cửa. Nghe tiếng kêu mơ mơ hồ hồ bên trong. Còn có tiếng nước chảy ào ào, ta thả vòi nước xuống, sau đó tháo nước ra, lấy thiểm điện thần tiên của ta làm chủ, các ngươi làm phụ, cùng theo ta, đi. Đồng An An hạ giọng nói. Xì xì xì xì xì. Cả đám thúc giục thiểm điện thần tiên, chỉ thấy, thiểm điện thần tiên đột nhiên biến dài, tùy theo Đồng An An dẫn động, nháy mắt đã len lỏi vào trong đường ống nước, hô. 11 cây thiểm điện thần tiên sáng ngời cứ vậy len lỏi chui rút trong ống nước. Dưới sự điều khiển của ý niệm Đồng An An, men theo lộ tuyến đường ống tiến thẳng đến văn phòng Vương Khả ở tầng cao nhất. Sắp đến rồi, thiểm điện thần tiên đã cảm ứng được vòi nước trong văn phòng Vương Khả, nghe cho kỹ, đợi lát nữa ta hạ lệnh một tiếng, tất cả thiểm điện thần tiên đồng loạt phá tan vòi nước, tiến vào cuốn lấy Vương Khả, phanh thây xẻ thịt hắn. Giết Vương Khả. Đồng An An thấp giọng nói. Vâng. Cảm đám ứng tiếng. Ngao ngao ngao. 10 người bị hồ quang điện trong thiểm điện thần tiên, pháp bảo vốn dành cho nguyên anh cảnh phản phệ, giật đến độ cả người phát run, nhưng nghĩ đến sắp giết được Vương Khả, ai nấy đều không thèm để ý, hết thảy đều nằm trong tính toán. Chờ đợi đàn chủ ra lệnh. Cao ốc thần vương, tầng đỉnh. Trương Ly Nhi dẫn theo đám đệ tử Kim Ô Tông đi lên tầng đỉnh. Lúc này, bên ngoài phòng làm việc Vương Khả còn có 2 tên đệ tử canh chừng, nhìn thấy Trương Ly Nhi đi đến, đang định hành lễ. Lại bị Trương Ly Nhi ngăn cản. Đại sư tỷ, hình như văn phòng Vương Khả có trận pháp ngăn cách với bên ngoài, chúng ta không nghe được thanh âm bên trong, nhưng chúng ta đã tận mắt nhìn thấy Vương Khả đi vào. Một tên đệ tử Kim Ô Tông cung kính nói. Một mình. Trương Ly Nhi hỏi. Một mình. Cả 2 tên đệ tử Kim Ô Tông đều gật đầu xác nhận. Làm tốt lắm. Trong mắt Trương Ly Nhi chớp qua vẻ mãn ý. Tỷ, chúng ta nhanh đi vào gõ ám cung thôi. Trương Thần Hư mong đợi nói. Trương Ly Nhi lắc đầu, gõ ám cung thì dễ, nhưng ép hết sạch tiền trên người Vương Khả thì không dễ, tiến vào không phải một lúc là xong ngay được, có thể phải mất một đoạn thời gian rất dài. Hả? Thế? Trương Thần Hư lo lắng nói. Không sao, một mình ta đi vào là được rồi, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, không cho bất cứ kẻ nào quấy nhiễu. Trương Ly Nhi dặn dò nói. Nhưng mà. Không nhưng nhị gì cả, lấy năng lực của ta còn không đối phó được Vương Khả. Yên tâm. ta sẽ ép sạch sẽ tiền trên người hắn, các ngươi ở ngoài này nhất định phải trụ vững trước bất cứ áp lực nào, rốt cuộc các ngươi đang danh chính ngôn thuận là bảo an của cao ốc thần vương, có thể cự tuyệt người khác tiến vào. Trương Ly Nhi phân phó nói. Được rồi, tỷ, ngươi yên tâm, dù bất luận là ai đi đến, ta đều nói Vương Khả dặn không được quấy rầy. Trương Thần Hư gật đầu nói, tốt lắm, ha ha, chờ ta gõ ám côn Vương Khả xong, cầm theo khoản tiền kia, chúng ta liền về Kim Ô Tông, sau đó cũng đứng ra bán bảo hiểm. Ha ha ha. Trương Ly Nhi hưng phấn cười nói. Trong lúc cười, Trương Ly Nhi đẩy cửa phòng làm việc Vương Khả. Nhấc chân bước thẳng vào cửa phòng làm việc Vương Khả không có vật dụng đặc thù nào ngăn cản cả, trước lối vào chỉ đặt một bức bình phong, chẳng không người ngoài nhìn thấy cảnh vật bên trong. Tiến vào văn phòng Vương Khả, Trương Ly Nhi lập tức đóng kín cửa, ở bên ngoài, đám người Trương Thần Hư cũng tản ra, chặn quanh bốn phía văn phòng Vương Khả, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Trương Ly Nhi vừa bước vào liền khẽ nhướng mày, vừa nãy tiếng đóng cửa hơi lớn, liệu có bị Vương Khả phát hiện? Nhưng sao trong này lại không nghe tiếng Vương Khả? Ô! Trương Ly Nhi khẽ thốt lên kinh ngạc. Bước qua bình phong, văn phòng rộng rãi hiện lên trong tầm mắt, rèm cửa bốn phía đều được kéo xuống, khiến người bên ngoài không cách nào nhìn thấy được bên trong, nơi này đặt một chiếc bàn đọc sách khá là, bài trí tương đối xa hoa, một bên còn có phòng vệ sinh, vách tường tứ phía đều là tủ sách, trên đó chất đầy thư tịch. Toàn bộ nơi này đều rất bình thường, điều duy nhất không bình thường chính là thiếu mất một người, Vương Khả. Vương Khả đâu? Chẳng phải nói Vương Khả đã đi vào. Nhưng người đâu? Chương 262, tề quá Trương Ly Nhi ngơ ngác lẩm nhẩm, tứ bề trống rỗng, đến cả chỗ giấu người đều không có, nhưng mà, Vương Khả lại chẳng thấy đâu. Vô lý thật. Trương Ly Nhi đột nhiên có dự cảm chẳng lành, lập tức đi khắp bốn phía kiểm tra một phen. Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng vang két két, ánh mắt Trương Ly Nhi sáng rực lên, Vương Khả trốn trong phòng vệ sinh. Không đúng. Tiếng két két kia là tiếng vòi nước này thiết kế kiểu xoay ngang. Không có người đụng lại từ từ xoay tròn đầy quỷ dị, sau đó từ từ mở ra. Sao sao? Nước máy chảy lên láng, không có người mở. Lại cứ thế tràn ra. Cơ quan. Náo quỷ. Sắc mặt Trương Ly Nhi không giấu được vẻ cổ quái. Trương Ly Nhi đã ở trong cao ốc thần vương này 10 ngày, vòi nước nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mà, sao nó lại tự mở? Vương Khả, ta biết ngươi đang núp trong bóng tối. Đừng đùa nữa, đi ra đi. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Trương Ly Nhi tưởng rằng Vương Khả đang núp trong bóng tối hù dọa mình. Đáng tiếc. Văn phòng rộng thênh thang, lại không có ai đáp lời Trương Ly Nhi. Nét mặt Trương Ly Nhi trầm xuống, nhẹ nhàng đi đóng lại vòi nước. Ngay lúc sắp đụng tới vòi nước, chợt bành một tiếng, thủy long đầu ầm vang nổ tung. Bành! Nước máy phun thẳng lên người Trương Ly Nhi. Chút tài mọn cũng định hù dọa ta. Trương Ly Nhi hừ lạnh. Tay áo hất lên, dòng nước sắp đập vào mặt tức thì bắn ngược trở về. Trương Ly Nhi không để ý nước tràn ra nữa, lại không biết rằng, bên trong nước máy còn có thứ khác, oanh. Trong nước máy, 11 cây roi dài trong suốt cuốn theo luồng điện cực mạnh bay thẳng đến Trương Ly Nhi. Tự như bạch tuộc tám đuôi nháy mắt cuốn quanh tứ chi Trương Ly Nhi. Cái gì? Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên thất thanh. Cùng lúc, trong phòng đồng An An. Cuốn được rồi. Cuốn được Vương Khả rồi. Ta cảm ứng được thiểm điện thần tiên biến hóa. Nhanh, thúc giục thiểm điện thần tiên, phóng điện. Đồng An An kinh hỉ kêu lên. Oanh! Thiểm điện thần tiên đột nhiên toát ra vô số dòng điện sáng chói, bay thẳng lên tận đỉnh, cuốn lấy Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi đang định giật ra thiểm điện thần tiên cuốn trên người, bỗng chợt lại có vô số dòng điện bắn thẳng vào. A! Dòng điện xung kích khiến Trương Ly Nhi lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, tóc tai dựng đứng cả lên. Dòng điện cực mạnh kết hợp với sức dãy dụa của Trương Ly Nhi tạo nên một luồng khí lưu cường đại. Nháy mắt cuốn cho vật phẩm trong phòng làm việc ngã trái ngã phải, lộn xộn hết cả. Đúng lúc này, trong sảnh trà ở lầu một. Mộ Dung Lục Quang nhìn chằm chằm lá cờ nhỏ trên bàn, lá cờ không ngừng rung động, đột nhiên phát ra lam quang sáng chói, đại sư huynh, định quang kính dẫn đạo kỳ có động tĩnh, đám người đồng An An đang ra tay với Vương Khả. Một tên sư đệ kinh hỉ nói. Hay lắm, dẫn đạo kỳ, bắt đầu. Mộ Dung Lục Quang lập tức thúc giục lá cờ. Ông. Trên lá cờ nở rộ thanh quang, cùng lúc, ở văn phòng Vương Khả, trận pháp được Mạc Tam Sơn âm thầm bố trí khi trước được dẫn động. Lập tức, lượng lớn thanh quang tự như hiện ra từ trong hư không, chiếu sáng toàn bộ văn phòng. Bị dòng điện kích thích, bị nước máy dội lên người, bị roi dài trong suốt cuốn quanh, Trương Ly Nhi còn chưa cách nào giải thoát ra được, lập tức, lại có vô số thanh quang chiếu xạ, một cổ lực lượng định thân nháy mắt khiến cho Trương Ly Nhi hết đường nhúc nhích. Sắc mặt Trương Ly Nhi đại biến, trúng kế, Vương Khả. Ngươi mai phục ta. Vương Khả đã tiến vào trong phòng làm việc. Nhưng Trương Ly Nhi lại không nhìn thấy Vương Khả ở trong đó, chuyện này là có nguyên nhân cả. Vương Khả là ai? Hắn có thể sống được đến bây giờ? Há lại làm việc mà không có chuẩn bị? Một tháng trước cao ốc thần Vương đã được xây dựng xong, nhưng từ đó đến nay Vương Khả không hề ở trong cao ốc thần Vương mà đều ngủ tại Ngộ Kiếm Phong, có thể thấy hắn quan tâm tới sự an toàn của bản thân đến cỡ nào. Lần này, trên người ông theo khoản tiền kết xu. Sao hắn có thể không làm chút phòng bị? Huống hồ, đoạn thời gian này cao ốc thần Vương còn từng náo quỷ, không, hẳn là một ít cường giả len lén tiến vào, Vương Khả sớm đã cảm thấy không an toàn. Người khác không biết, chỉ riêng mấy tên tâm phúc của Vương Khả mới biết được. Trên tầng đỉnh cao ốc thần Vương này còn có một nơi mật đạo này đến chính cả công nhân xây dựng lúc trước đều không rõ ràng, bởi vì phân đoạn xây dựng cuối cùng toàn do tâm phúc của Vương Khả đi làm. Thông qua mật đạo, hắn có thể đi thẳng tới một nhà an toàn nằm sâu dưới lòng đất. Trong nhà an toàn, Vương Khả chậm đèn làm việc. Ba, ba, ba. Thần Vương ấn không ngừng đắp con dấu lên từng bản hợp đồng. Mẹ nó, hợp đồng nhiều quá, phải đóng tới khi nào mới hết. Tiền, đúng là không dễ kiếm. Vương Khả xoa xoa mồ hôi trán, lẩm nhẩm nói, 2-3 ngàn hợp đồng bảo hiểm. Nhất định phải đóng dấu từng bản một. Công việc không phải là dễ, nhưng nghĩ đến khoản tiền kết xù vừa vét tới, Vương Khả liền cũng nhìn, không được, một con dấu còn chưa đủ, ta phải tìm thêm chút đạo linh thạch, tế luyện ra ấn chương chuyên dụng dành riêng cho hợp đồng của công ty thần Vương mới được, sau này cứ để cho bộ phận tài vụ phê duyệt, bằng không chẳng phải mệt chết. Vương Khả nhướng mắt tự nhủ. 3. 5 ngàn. Vương Khả hô lên. Một con dấu, 5 ngàn cân linh thạch, lúc này. Trong đành chịu, Vương Khả chỉ còn biết dùng khẩu hiệu này để kích lên nhiệt tình. Xua tan cảm giác khô khan nhàm chán của công tác đóng dấu. 3. 5 ngàn. 3. 5 ngàn. Văn phòng Vương Khả. Trương Ly Nhi làm sao có thể ngờ, tên hoại đảng Vương Khả kia lại bố trí mai phục ngay trong văn phòng của chính mình. Trúng kế, Vương Khả. Người mai phục ta. Đi ra. Trương Ly Nhi kêu lên. Lóp bóp. Thiểm điện thần tiên quấn quanh người nàng lập tức tràn ra từng luồng điện giật, kích cho cả người Trương Ly Nhi rung lên bần bật, tóc tai dựng đứng hết cả. Lần kích điện này khiến Trương Ly Nhi thiếu chút ngất đi. À, cút ra. Trương Ly Nhi quát. Oanh. Quanh thân Trương Ly Nhi bùng lên vô số hỏa diễm. Tưởng muốn ngăn cả những dòng điện kia, nhưng mà, thiểm điện thần tiên càng quấn càng chặt. Như thế muốn phanh thay xẻ thịt Trương Ly Nhi vậy, hỏa diễm hung mãnh, dòng điện tứ ngược. Chương 263, ngươi nằm mơ. Nhưng thế còn chưa hết, ghê tởm nhất là thanh quang chiếu xạ mà đến kia, hiệu quả định thân của định quang kính khiến hỏa diễm trên người Trương Ly Nhi lúc thì phát tác, lúc thì bị cố định lại, định quang kính. Vừa rồi bị định thân, thiếu chút ta bị điện giật đái cả ra quần. Nếu không phải ta hấp thu giáo huấn lần trước, trên người thủ sẵn một chiếc kim ô lệnh, chắc ta đã. Vương Khả, tên Vương bát đảng này. Trương Ly Nhi quát ầm lên. Ầm ầm. Trương Ly Nhi dãy dụ muốn giải thoát khỏi 11 cây thiểm điện thần tiên. Trương thần hư, tai ngươi điếc rồi à, còn không mau đi vào, nhanh đi vào. Trương Ly Nhi ngoảnh mặt về phía cửa lớn hét to. Đáng tiếc, gian phòng hoàn toàn bị cách âm, Trương Thần Hư ở bên ngoài tay siết chặt trường đao, dù đảng tuần tra quanh bốn phía, căn bản chẳng nghe được gì. Gian phòng Đồng An An. Thế nào? Đồng An An nôn nóng hỏi, không được, ta có thể cảm nhận thấy đã cuốn quanh Vương Khả rồi, nhưng mà, lực lượng giãy giụa của Vương Khả lớn quá, căn bản không giết chết được. Đúng vậy, theo như phản hồi từ Thiểm Điện Thần Tiên thì hắn vẫn còn sống. Còn sống? Vậy còn không mau dùng sức? Thúc giục ra hết toàn lực. Đồng An An trừng mắt quát. Nhưng mà, Thiểm Điện Thần Tiên này rốt cục là pháp bảo nguyên anh cảnh, chúng ta sử dụng không thuận tay, càng dùng sức, hồ quang điện phản phệ sẽ càng mạnh, chúng ta. Chúng ta bị hồ quang điện phản phệ, Vương Khả ở đầu bên kia càng khốn khổ, đừng lắm lời, dùng ra hết toàn lực, làm thịt Vương Khả, sau đó nhanh nhanh đào thoát khỏi chỗ này. Đồng An An thấp giọng kêu nói, a, được rồi. 11 người lập tức toàn lực thúc giục Thiểm Điện Thần Tiên, nhất thời, Thiểm Điện Thần Tiên bạo phát lượng lớn hồ quang điện phản phệ. Nhắm thẳng tới 11 người, ta, đau quá. Không chịu được, ta không chịu được. Giật ghê quá, tiếp tục, tiếp tục. A. Oanh két. Giường sập rồi. Ngoài cửa, Trương Chính Đạo giáng tai lên cửa sớm đã há hốc mồm, lời bọn Đồng An An thấp giọng trò chuyện hắn không nghe được, nhưng, tiếng kêu sợ hãi bên trong lại vọng ra rõ rành rành. Giường sập rồi. A, đau quá. Ui chu cha, tiếp tục. Giật đi, tới nữa đi, ta không sợ, giật ta, lại giật ta đi. Tê quá, tay ta tê rần hết cả. Lần nữa. Vẫn chưa đủ. Trương Chính Đạo hít sâu một hơi khí lạnh. Thói đời ngày sau. Thói đời ngày sau. Mụ mập áo hồng kia quá biết dày vò. 10 tên mảnh nam đầu trọc đều chịu không được, kiếm tiền đúng thật không dễ dàng. Trương Chính Đạo kinh thán, vì kiếm tiền, loại chuyện như thế đều chịu được, ta phục. Chẳng lẽ, ta chú định không vét được tiền? Trương Chính Đạo lẩm nhẩm tuyệt vọng. Nơi này đã nghe không nổi nữa, khoan nói không chịu được những hình ảnh tự mường tượng ra trong đầu kia, then chốt là, cứ đứng đây nghe tiếp, Trương Chính Đạo sợ rằng nhân sinh quan thế giới quan của mình đều hủy mất, hắn tự nhận là da mặt mình đã đủ dày. Nhưng mà, so với đám người kia, quả thực không tính được là gì. Trương Chính Đạo thần sắc đờ đẫn thất thểu rời đi. Trong bao gian ở trà sảnh lầu một, Mộ Dung Lục Quang toàn lực thúc giục Định Quang Kính dẫn đạo kỳ. Không đúng, đối phương có bảo vật, không ngờ lại có thể kháng cự được Định Quang Kính. Nét mặt Mộ Dung Lục Quang thoáng hiện vẻ khó coi, khẽ nhẹ giọng nói, cái gì? Đám đệ tử xung quanh thất thanh kinh ngạc, pháp bảo, ta cảm ứng được pháp bảo cực mạnh của đối phương đang ngăn cản Định Quang Kính, chư vị sư đệ, các ngươi mau tới giúp ta một tay. Toàn lực thúc giục dẫn đạo kỳ này, tăng cường uy lực cho Định Quang Kính. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Được. Cả đám lập tức tụ lại sau lưng Mộ Dung Lục Quang, từng luồng chân nguyên rót vào trong người Mộ Dung Lục Quang, tuôn tới dẫn đạo kỳ, điều khiển Định Quang Kính trên tầng đỉnh bạo phát ra uy lực càng mạnh. Sư đệ phía ngoài, ngay lập tức đi lên văn phòng Vương Khả ở tầng đỉnh, bắt lại đám Đồng An An. Chú ý cẩn thận, bọn hắn có pháp bảo rất cường hoành. Mộ Dung Lục Quang quát. Vâng. Chúng sư đệ phía ngoài lập tức bay thẳng lên tầng đỉnh. Rất nhanh. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông thực lực cường đại bay lên tầng đỉnh. Chỉ thấy bên ngoài văn phòng Vương Khả, nguyên một đám đệ tử Kim Ô Tông đang đứng canh chừng. Mau tránh ra. Tên đệ tử Thiên Lang Tông đi đầu lập tức xông đến, miệng quát nói, quanh. Một quyền đánh tới, tên đệ tử Thiên Lang Tông đi ở trước nhất lập tức bị đụng bay ngược ra sau. Các ngươi dám cản ta? Tên đệ tử Thiên Lang Tông đó trừng mắt nói. Cản chính là các ngươi. Không thấy đây là đâu à? Chỗ này là nơi mặc cho các ngươi xông loạn đấy hả? Trương Thần Hư cũng trừng mắt nhìn lại. Các ngươi không hiểu, bên trong có tà ma, nhanh để chúng ta đi vào bắt lại. Tên đệ tử Thiên Lang Tông kia nôn nóng nói. Đánh rắm, trước lúc đi vào Vương Khả đã dặn không cho bất luận kẻ nào được phép quấy rầy, là bất luận kẻ nào. Các ngươi còn muốn xông? Chúng ta là bảo an của cao ốc thần vương, phụ trách công tác an ninh ở chỗ này, các ngươi còn xông tiếp, đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Thần Hư giận nói. Chen. Nguyên một đám đệ tử Kim Ô Tông lập tức rút ra trường đao. Tên đệ tử Thiên Lang Tông kia không khỏi sốt ruột, đám đệ tử Kim Ô Tông này sao kín nghiệp vậy? Mẹ nó, chuyện khẩn cấp mà các ngươi cũng dám quấy rối. Ta nói là sự thật, hẳn là sau khi Vương Khả tiến vào văn phòng thì mới có tà ma tiến vào, đại sư huynh dưới lầu dùng pháp bảo cảm ứng được, bên trong có khí tức xung kích mãnh liệt, nhanh, không để chúng ta đi vào thì muộn mất. Tên đệ tử Thiên Lang Tông đó hô lên. Trương Thần Hư biến sắc, tỉ tỉ gõ ám Côn Vương Khả ở trong phòng, lại bị Mộ Dung Lục Quang ở dưới lầu cảm ứng được. Để các ngươi đi vào. Thế chẳng phải lộ tẩy. Tạ mà cái gì, rõ ràng là tỉ tỉ ta. Không khả năng, Vương Khả giao công tác bảo an cao ốc thần vương cho chúng ta. Sao ta có thể đế mặt các ngươi làm loạn? Ta nói lại lần nữa, nơi này không có tà ma, bên trong chỉ có Vương Khả, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Chương 264, ngươi nằm mơ. Mau lập tức rời đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Không được. Tránh ra. Không được phép tiến vào. Oanh. Đội ngũ hai phe phát sinh xung đột. Bên trong văn phòng Vương Khả. Quy lực định quan kính đột nhiên tăng vọt, khiến cho Trương Ly Nhi dù nắm trong tay kim ô lệnh cũng bị áp chế. A. Một tiếng hét thảm vang lên, trên người Trương Ly Nhi bùng lên hỏa diễm, tưởng như sắp đốt sạch quần áo đang mặc, hỗn đảng, mau dừng lại, định quan kính mau dừng lại. A. Dòng điện này. Trương Ly Nhi kinh hô. Kim ô lệnh. Cấp cấp như luật lệnh. Trương Ly Nhi kêu to. Ông. Lập tức, kim ô lệnh trong ngực Trương Ly Nhi nở rộ kim quang sáng chói, xông ra bên ngoài cơ thể, chiếu xạ tứ phương, đương cự lại với thanh quang từ định quang kính. Nhất thời, bên trong văn phòng, hai luồng thanh quang, kim quang xung kích lẫn nhau, lúc sáng lúc tối, rốt cục hai loại quang mang tự hồ triệt tiêu lẫn nhau. Khiến Trương Ly Nhi dễ chịu hơn phần nào, phần dễ chịu hơn là áp chế từ định quan kính, còn phần vẫn không dễ chịu chính là thiểm điện thần tiên ở trên người, chúng cứ hệt như dây leo, cuốn quanh khắp người Trương Ly Nhi. Tự hồ muốn ghìm chết, phanh thay xẻ thịt nàng. Nhưng mà, Trương Ly Nhi là đại sư tỷ Kim Ô Tông, thực lực bản thân rất cường hoành, nào có chuyện dễ dàng bị áp chế vậy được, đùng đùng, lóp bóp. Lập tức, dòng điện cực mạnh xông vào trong người Trương Ly Nhi. Giật cho toàn thân Trương Ly Nhi co quắp không ngừng, rất là khó chịu. Trương Thần Hư, ngươi điếc rồi à, còn không mau đi vào, nhanh vào đây. Trương Ly Nhi gầm rú. Chỉ là, Trương Thần Hư ở bên ngoài căn bản không nghe được tiếng tỉ tỉ, vẫn cứ đang bận rộn xung đột với đệ tử Thiên Lang Tông. Mẹ nó, sao lại thế này? Ta chỉ muốn đi vào gõ ám côn mà thôi. Sao lại thành trúng kế? Vương Khả. Tên Vương Bát Đảng nhà ngươi. Còn không đi ra? Có gan thì ngươi đi ra đây. Trương Ly Nhi quát. Đáng tiếc, bốn phía trừ kim quang, thanh quang lấp lánh ra thì chỉ còn mỗi tiếng thiểm điện đùng đùng. Trương Ly Nhi bị 11 cây thiểm điện thần tiên kéo lên lơ lửng giữa hư không, đến mức không đạp sập cao ốc đều không được tạo nghiệt. Sao lại thành như vậy? Lão nương băng thanh ngọc khiết, hiền lương thục đức, ôn nhu thiện lương, sao lại gặp chuyện vô lý vậy được, ta còn chưa bắt đầu gõ ám côn cơ mà. À, Trương Ly Nhi tức giận gầm lên. Nhưng mà, gọi trời không ứng, kêu đất không linh, chẳng ai phản ứng lại với nàng. Thủy Long đầu bị phá mở, nước bắn hết cả lên mặt lên người, sao mình lại xui xẻo thế này? Ta chỉ đến cầu tài, lại không muốn giết người, sao trừng phạt ta nặng vậy? Ngay khi Trương Ly Nhi còn đang tức đến nổ phổi, đột nhiên nghe được một trận tiếng u u. Dù cho xung quanh toàn là tạp âm thiểm điện đùng đùng, Trương Ly Nhi vẫn phân biệt ra được tiếng kêu kỳ lạ này. Trương Ly Nhi lập tức lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nơi phát ra tiếng kêu là một tủ sách trong văn phòng. Tủ sách kia đặt sát vách tường. Nhìn qua không thấy có gì đặc thù, nhưng đúng lúc này, tủ sách bỗng nhiên tự động dời sang một bên, đằng sau hiện ra một cửa thang máy. Trương Ly Nhi tròn mắt nhìn cửa thang máy kia, trong văn phòng có cơ quan, có thang máy thoát hiểm. Vì sao? Vì sao trước đó ta không biết? Trương Thần Hư, tên hỗn đảng, sao trong bản vẽ của ngươi không có thang máy này? Đã dặn các ngươi dò la cao ốc thần vương cho thật kỹ, thế mà vẫn đế lọc mật đạo. Trương Ly Nhi phẫn hận kêu lên. Ta kiếm tiền, không biết xài thế nào, ta tay trái một chiếc Nokia, tay phải Motorola. Trong thang máy truyền đến tiếng hát đắc ý của Vương Khả. Keng. Cửa thang máy mở ra, tiếng hát Vương Khả cũng theo đó im bặt mà dừng. Trải qua trăm cây nghìn đắng, Vương Khả rốt cục đóng con dấu lên hết đống hợp đồng bảo hiểm kia. duỗi lưng vặn eo, thu dọn một lượt, trên mặt Vương Khả không giấu được vẻ hưng phấn, tiền, lần này kiếm bộn rồi, ha ha ha. Trong tâm trạng vui vẻ, Vương Khả muốn lập tức giao trả hợp đồng bảo hiểm cho tất cả khách hàng, hoàn thành phân đoạn cuối cùng, thế là, hắn đắc chí ngồi lên thang máy bí ẩn kia, về lại văn phòng ở tầng đỉnh. Ai mà ngờ được sau tủ sách lại có thông đạo bí ẩn. May mà ta chuẩn bị sẵn. Ha ha. Ông theo tâm tình kích động, Vương Khả vừa hát vừa lên lầu, keng. Cửa thang máy mở ra. Nháy mắt đó, thanh quang, kim quang mãnh liệt bất thần hiện ra trong tầm mắt Vương Khả, tiếng thiểm điện lốc bóp nổ vang rền, lỗ tai Vương Khả ông cả lên. Chuyện gì thế này? Ta mới rời đi có một lúc, văn phòng sao lại thành hộp đêm rồi? Ca sảnh, nhảy disco. Đèn nhấp nháy. Chói mắt bỏ mẹ. Ai đang nhảy disco? Vương Khả kinh hãi nói. Lốc bốt, âm âm. Tiếng nổ rầm rầm, ánh đèn nháy nháy mãnh liệt khiến Vương Khả thoáng sửng sốt, khắc sau, hắn theo bản năng cảm giác được không đúng. Biết gặp nguy hiểm, lập tức định bỏ chạy, Vương Khả. Cách đó không xa, Trương Ly Nhi kêu to. Lúc này Vương Khả mới dần làm quen được với ánh đèn, thấy rõ cảnh tượng trong văn phòng. Quần áo trên người Trương Ly Nhi đã bị đốt hơn phân nửa, toàn thân bị trói chặt, dòng điện chạy quanh, nước máy bắn tứ tung. Vương Khả há hốc mồm. Trương Ly Nhi, ngươi làm gì trong văn phòng ta? Vương Khả kinh ngạc hỏi, Trương Ly Nhi. Còn không phải chuyện tốt ngươi làm. Thiết kế bẫy rập mai phục ta, còn giả bộ không biết. Vương Khả, ngươi không biết. Ta như vậy, còn không phải bị ngươi hại. Trương Ly Nhi tức giận nói. Dòng điện rẹt rẹt chạy quanh khiến toàn thân Trương Ly Nhi co giật không ngừng. À, ta biết rồi. Vương Khả lập tức trừng to mắt. Ngươi biết, còn không mau qua đây thả ta ra. Trương Ly Nhi gằn giọng nói. Đây là văn phòng của ta, ngươi lại len lén lẻn vào, quần áo hở hang, còn dùng ánh đèn tạo bầu không khí, chật chật. Chờ nước, buộc dây, kích điện. Ngươi không biết xấu hổ. Vương Khả trừng mắt nói. Trương Ly Nhi. Trước kia ta xem qua mấy bộ phim cũng kiểu kịch bản thế này, thư ký dụ hoặc giám đốc, đừng tưởng là ta không biết ngươi định quyến rũ ta. Vương Khả trừng nhìn Trương Ly Nhi. Dụ hoặc. Dụ hoặc con mẹ ngươi. Trương Ly Nhi tức đến nổ phổi. Chương 265, ta rất yêu bạn gái, ta sẽ không bị ngươi cám dỗ. Đừng tưởng ngươi dung mạo xinh đẹp, ngực lớn, lại dùng chiêu hát cô liền có thể dụ hoặc ta. Ngươi nằm mơ. Vương Khả giận nói. Ta nằm mơ. Ngươi nói năng bậy bạ gì đấy? Trương Ly Nhi giận mắng. Ta cho ngươi biết, ta có bạn gái rồi, ngươi dụ hoặc ta thế này cũng vô dụng thôi. Vương Khả nuốt xuống một ngụm nước bọt. Quát nói, Trương Ly Nhi. Ta rất yêu bạn gái, ta sẽ không bị ngươi cám dỗ. Vương Khả hừ lạnh. Keng. Vương Khả nhấn nút thang máy, lập tức, cửa thang máy đóng lại, tủ sách lần nữa di động. Che lại thang máy ở đằng sau. Trương Ly Nhi bị kéo lên giữa không trung, sửng sốt không nói được nên lời, đi. Tên hỗn đản Vương Khả kia không ngờ lại đi. Mẹ nó, hắn đi lên đây là để cười nhạo ta. Trong thang máy, Vương Khả hít sâu mấy hơi mới đè xuống tâm tình kích đảng trong lòng. U Nguyệt, ta vì ngươi mà thủ thân như ngọc. Ta không dễ dàng. Vương Khả cảm thán xoa xoa máu mũi. Mũi này sao chịu đựng kém thế nhỉ? Liệu có phải là ta hiểu lầm? Ừ, chắc không đâu, trong văn phòng chỉ có một mình Trương Ly Nhi, nếu là người khác hại nàng, sao vừa rồi nàng không nói? Lại chỉ bắt ta đi qua thả nàng ra. Nhất định là nàng định dụ hoặc ta. Ăn mặc hở hang như vậy, cả người ướt đẫm, còn dùng dây trói lại. Sao nàng biết ta thích kiểu này? Ư mờ, nhất định là nàng đã len lén nghiên cứu qua sở thích cá nhân của ta. Nữ nhân quả nhiên đều có tâm kế. May mà ta định lực cứng cỏi, nếu không chắc đã phạm sai lầm. Vương Khả không ngừng xoa xoa máu mũi, thẳng đến thang máy mang theo Vương Khả đi xuống lầu một. Keng. Từ trong một nhà kho bí ẩn, Vương Khả đi ra. Đảo quanh một lúc, sau đó đi đến đại sảnh lầu một, gia chủ, ngươi, sao lại chảy máu mũi? Tiểu biểu mùi tiến đến hỏi, ta không sao, lát nữa là ổn thôi. Đây là hợp đồng bảo hiểm, tất cả đều đã đóng dấu xong, ngươi phái người căn cứ số hợp đồng đưa đến tay từng khách hàng. Vương Khả lấy ra sắp hợp đồng bảo hiểm, đưa cho tiểu biểu mùi. Vâng. Tiểu biểu mùi gật đầu nói. Gia chủ, máu mũi ngươi vẫn đang chảy. Tiểu biểu mùi lo lắng nhắc nhở. Không sao đâu, ta đi rửa một cái là ổn thôi. Vương Khả phất tay cáo biệt thuộc hạ. Gia chủ quả thực cực khổ, đều tại chúng ta vô năng, khiến gia chủ làm việc mệt đến mức chảy cả máu mũi, nhất định phải dặn người dưới càng cố gắng thêm, sang sẽ gánh nặng cho gia chủ mới được. Tiểu biểu mùi ôm lấy sắp hợp đồng bảo hiểm rời đi. Lúc Vương Khả đi xử lý mũi chảy máu, vừa khéo nhìn thấy Trương Chính Đạo vẻ mặt hoảng hốt đi tới, cao ốc thần Vương, đại sảnh lầu một. Vương Khả bịt lấy lỗ mũi chảy máu, nhìn Trương Chính Đạo thần sắc hốt hoảng, cúi đầu ủ rũ đi đến, lỗ mũi ngươi sao thế? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nhìn Vương Khả hỏi, ta, không có gì, chỉ là thấy chút chuyện không nên thấy thôi. Vương Khả bịt lấy mũi nói. Hả? Thần sắc ngươi sao vậy? Cả người co giật, vẻ mặt hốt hoảng. Vương Khả nghi hoặc hỏi. Cũng không cái gì, nghe được mấy thứ không nên nghe. Trương Chính Đạo có chút buồn bực nói. Hả? Thứ không nên nghe. Không phải ngươi đi bán bảo hiểm ư? Sao lại thành thế này? Vương Khả càng thêm khó hiểu, đừng nói nữa. Mặt mũi Trương Chính Đạo đầy vẻ chán chường. Làm sao? Không bán được. Ngươi đừng tìm đám chỉ mua một phần bảo hiểm, phải tìm khách VIP. Bọn hắn có tiền, không để ý một phần này hai phần, chỉ cần bọn hắn vui vẻ, tiền xài ra như nước đều không nhíu mày lấy một lần. Vương Khả khuyên nhủ. Trương Chính Đạo liếc nhìn Vương Khả, thần tình đắng chát nói, trong đám có tiền cũng có người xấu. Ý gì? Vương Khả hỏi. Thì là nữ lang áo hồng kia. Ngươi có nhớ nàng không? Trương Chính Đạo lộ vẻ nghĩ lại mà vẫn sợ. Nhớ. Làm sao? Vương Khả khó hiểu hỏi, nàng không ngờ, nàng lại là một tên biến thái, vừa nãy còn muốn để ta, hừ, may mà ta thủ thân như ngọc, chạy được nhanh. Trương Chính Đạo vẫn chưa thôi kinh hãi, Vương Khả thoáng sửng sốt. Thủ thân như ngọc. Ta vì U Nguyệt thủ thân như ngọc thì cũng thôi, làm sao ngươi cũng thủ thân như ngọc? Chuyện gì vậy? Ta chạy rồi, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ, tìm đến 10 tên mãnh nam cường tráng cùng vào trong phòng, ngươi không biết, ta ở ngoài cửa vẫn có thể nghe được. Khó nghe lắm. Trương Chính Đạo kinh thán, ngươi đứng ngoài cửa nghe lén. Chẳng lẽ ngươi đố kỵ? Vẻ mặt này. Bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đố kỵ cái rắm. Trương Chính Đạo mắng. Hả? Nói lại ta nghe. Vương Khả lập tức hứng thú. Trương Chính Đạo nhìn Vương Khả một cái, nét mặt thoáng co quắp, nhưng mà, chuyện này giấu ở trong lòng cũng khó chịu, thế là rốt cục hắn nhịn không được, kể lại một lần những gì nghe được cho Vương Khả. Nghe xong Trương Chính Đạo thuật lại, nét mặt Vương Khả cũng không khỏi co quắp, ngươi không bị chuyện với ta đấy chứ. Vương Khả cổ quái nói. Ta có thể thề với trời, không tin, ngươi đi theo ta, đứng ngoài tự thân nghe thử là biết. Trương Chính Đạo lập tức gấp, đừng, ta tin tưởng ngươi, rốt cuộc, lấy chuyện này gạt ta, đối với ngươi cũng chẳng lợi lộc gì, hơn nữa, với độ dày da mặt của ngươi, chuyện có thể kích thích được ngươi chắc cũng không nhiều. Vương Khả lắc đầu. Thói đời ngày sau, ta thực sự không nghĩ tới, bây giờ đạo đức của danh môn chính phái Thập Vạn Đại Sơn lại rơi thấp đến mức này. Khó nghe, khó nghe. Trương Chính Đạo cảm thán, đánh rắm. Thần tình kia của ngươi rõ ràng là ăn không được bồ đào nói bồ đào chua. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ngươi nói cái gì? Trương Chính Đạo lập tức gấp, ngươi muốn đi vào nhìn tận mắt xem, lại không có gan, đúng không? Ngươi ảo não vì mình không cách nào đi vào thấy tận mắt mới là thật, cho nên mới ủ rũ chán chường, đừng tưởng là ta không biết, khẩu vị Trương Chính Đạo ngươi tuyệt đối nặng hơn cả đám người bên trong. Vương Khả châm biếm nói. Ngươi! Trương Chính Đạo trừng mắt gắt gỏng. Chẳng qua, nghe ngươi kể chuyện, chật chật, khẩu vị đúng là nặng thật, ta cũng tính là được mở mang kiến thức. Vương Khả cảm thán nói. Làm sao? Ngươi cũng muốn vào xem. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 266, ta là trong sạch. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ngươi xem, ngươi thừa nhận rồi, ngươi dùng, cũng. Tiểu tử ngươi không thành thật. Vương Khả lập tức nói. Mặt Trương Chính Đạo đen lại như đáy nồi. Chẳng qua, quy củ cao ốc thần vương thế nào, chẳng lẽ ngươi không thấy? Vương Khả nhướng mày. Quy củ gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi, ngươi mù hay đuôi? Trong đại đường viết rành rành 10 chữ lớn thế kia. Vương Khả chỉ lên hàng chữ lớn cách đó không xa, nói. Cự tuyệt nội dung độc hại, phát huy năng lượng tích cực. Trương Chính Đạo sửng sốt, không sai. Công ty thần vương này của ta mới vừa thành lập, lại đã có người tới phá hoại quy củ, không được, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước, bằng không sau này ai cũng có thể đến cao ốc thần vương làm càn. Vương Khả nghiêm mặt nói, ngươi có ý gì? Trương Chính Đạo nghi hoặc hỏi, bắt bọn hắn lại, đồng thời đưa ra làm gương, để tất cả mọi người biết được, ở trong cao ốc thần vương này của ta, không được làm loại giao dịch sắc tình kia. Vương Khả trầm giọng nói, ý ngươi là, gọi theo một đám người, cùng đi nhìn náo nhiệt trong phòng nữ lang áo hồng. Trương Chính Đạo tròn mắt kinh ngạc nói, làm sao? Không được. Vương Khả trầm mặt xuống, hỏi lại nói, Trương Chính Đạo. Được thì cũng được, chỉ là, nữ lang áo hồng kia không phải đèn cạn dầu, đến lúc đó nàng nổi giận, dỡ đi cao ốc thần vương này của ngươi thì phải làm sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Dỡ đi. Thế nên chúng ta phải tìm một người thực lực cường đại đi cùng. Vương Khả nhíu mày nói. Thực lực cường đại. À, ngươi xem, vừa khéo có người thích hợp ngay lối vào đại sảnh, hay là, ngươi gọi hắn cùng theo. Trương Chính Đạo chỉ tới một thân ảnh ở lối vào đại sảnh nói. Vương Khả quay đầu nhìn lại, thấy là Trần Thiên Nguyên đang rảo bước đi đến, sư tôn. Vương Khả thốt lên ngạc nhiên. Vương Khả, ngươi cũng ở đây, ta còn đang lo lắng. Ngươi không việc gì là tốt rồi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư tôn lo lắng ta xảy ra chuyện. Chuyện gì mới được? Vương Khả khó hiểu hỏi, Mạc Điện chủ mượn định quan kính của ta, nói muốn dùng để đối phó Đồng An An. Lúc cho mượn ta vốn cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng mà, vừa nãy vi sư cảm ứng được định quan kính bị khởi động, hơn nữa còn là ở ngay trong cao ốc thần vương này, thế nên mới lo lắng cho an nguy của ngươi. Đến đây xem tình hình thế nào. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Tạ sư tôn quan tâm. Vương Khả cảm kích thi lễ. Mặc dù trước đó Trần Thiên Nguyên cảm thấy rất mất mặt, mắng chửi Vương Khả là nghiệt đồ, nhưng thực tâm vẫn rất quan tâm tới tên đồ đệ này, vừa có nguy hiểm liền đến xem tình hình, Vương Khả tự nhiên cảm kích không thôi. Tông chủ, ngươi tới khéo quá, chúng ta chính đang cần người hỗ trợ. Trương Chính Đạo ở bên lập tức nói. Trương Chính Đạo, im mồm. Vương Khả trừng mắt ngắt lời, ngươi có ý gì? Còn muốn gọi sư tôn ta đến xem? Cảnh tượng dơ bẩn như vậy. Chúng ta coi như xem trò vui là được rồi, gọi sư tôn đi theo, còn ra thế thốn gì, hắn không đánh chết ta mới là lạ. Hả? Tìm ta hỗ trợ. Trần Thiên Nguyên nghi hoặc nói, không có gì. Vương Khả lập tức lấp liếm, có người gây chuyện ở cao ốc thần vương. Ta và Vương Khả đều không giải quyết được, muốn tìm người hỗ trợ. Trương Chính Đạo cắm lời, có người gây chuyện ở cao ốc thần vương. Là ai? Trần Thiên Nguyên sầm mặt xuống. Mặc dù Trần Thiên Nguyên rất không thuận mắt đối với hành vi trước đây của Vương Khả, nhưng, đồ đệ mình mở tiệm, hắn không quan tâm sao được. Giờ có người đến gây sự. Còn là đang trong lúc mình tọa trấn chỗ này, thế chẳng phải không nể mặt hắn. Sư tôn, không có gì đâu. Đệ tử sẽ tự thân nghĩ cách đi giải quyết. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Ngươi đánh thắng được họ họ không? Trương Chính Đạo tỏ vẻ không đáng, nói. Trương Chính Đạo, đừng nói nữa, chuyện này ta sẽ tự thân giải quyết, sư tôn ta ngày ngày bận rộn bao nhiêu sự vụ trong tông cần phải xử lý, sao có thể phí công vì chút việc nhỏ này của ta? Vương Khả lập tức trách mắng. Không sao, hôm nay vừa khéo vi sư cũng đang dịp thanh nhàn, dẫn đường đi. Vi sư giúp ngươi nhìn xem. Rốt cuộc là ai dám gây sự ở chỗ này? Trần Thiên Nguyên lại trầm giọng nói. Vương Khả. Sư tôn đã khăng khăng cố chấp như thế, hắn còn biết làm sao? Tông chủ, khả năng có chút cảnh tượng ngươi không chịu được. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ha ha, yêu ma quỷ quái gì ta đều gặp qua, còn có cảnh tượng nào mà không chịu được. Mau dẫn đường. Trần Thiên Nguyên thúc giục, được rồi, đi theo ta. Trương Chính Đạo hưng phấn nói. Vương Khải nhìn bộ dạng hưng phấn của Trương Chính Đạo, trong lòng lập tức hiểu ra, tên hỗn đản Trương Chính Đạo này cố ý, Trương Chính Đạo khẩu vị nặng. Rất muốn nhìn xem nhưng lại không dám, giờ Trần Thiên Nguyên đi đến, tự nhiên là muốn kéo Trần Thiên Nguyên đi nhìn náo nhiệt, vạn nhất xảy ra chuyện liền có thể trốn ở sau lưng Trần Thiên Nguyên. Sư Tôn bị hắn lừa vào trong. Sư Tôn, hay là thôi đi. Thật đấy, cảnh tượng thực sự rất khó nhìn. Vương Khả lập tức kéo lại Trần Thiên Nguyên. Dẫn đường. Trần Thiên Nguyên quát khẽ. Uy nghiêm Sư Tôn nặng lắm, Vương Khả cũng hết cách. Trương Chính Đạo hưng phấn đi trước dẫn đường, rất nhanh, ba người đã tới trước cửa phòng Đồng An An. À, chịu không được. Nhanh dùng thêm chút sức. Tệ quá. Các ngươi chưa ăn cơm à? Nhanh dùng ra toàn lực. Tiếng động vọng ra từ bên trong vẫn cứ kịch liệt như thế. Thần tình Trương Chính Đạo hưng phấn không thôi, Vương Khả lại có chút sửng sốt, nhớ đến miêu tả đậm mùi sắc dục của Trương Chính Đạo lúc trước. Trong đầu lập tức mường tượng ra cảnh tượng ở bên trong. Sư Tôn, hay là thôi đi. Vương Khả lập tức cố níu giữ Trần Thiên Nguyên. Oanh! Trần Thiên Nguyên vung cước đá văng cửa phòng. Trương Chính Đạo đi đầu nhảy vào, hưng phấn muốn nhìn xem hình ảnh kích thích bên trong. Nhưng đợi khi thấy rồi, nét mặt Trương Chính Đạo lại chợt cứng lại. Bởi vì, 11 người bên trong ai nấy đều quần áo chỉnh tề, làm gì có cảnh như hắn vẫn nghĩ. Chương 267, ta là trong sạch. Vương Khả thẹn ngượng khẽ tách kẻ ngón tay để hé mắt nhìn xem, lại chỉ thấy bên trong là một mảnh lan tạ, giường lớn đổ sập, bốn phía hồ quang điện bắn tung, 11 người ai nấy lăm lăm một cây pháp bảo roi dài lấp lánh dòng điện, chính đang thúc giục tuôn vào trong ống nước ở phòng vệ sinh. Làm gì có hình ảnh như Trương Chính Đạo từng miêu tả? Vương Khả tròn mắt quát lên, các ngươi đang thông ống thoát nước. Bồn cầu hỏng rồi à? Không phải Trương Chính Đạo nói bọn hắn đang làm chuyện khó coi ư? Khó coi chỗ nào? Đám này ai nấy đều bình thường mà. Còn nữa, nếu đường ống nước bị tắt, các ngươi có thể tìm nhân viên cao ốc phản ánh, chứ khác hàng như các ngươi cần gì động tay động chân đi thông đường ống. 10 tên đầu hói, ai nấy đều khí thế ngất trời. Bọn hắn đang làm gì? Không ngại khó, không sợ bẩn. Không làm phiền nhân viên cao ốc. Đích thân vén tay áo lên thông ống thoát nước. Mẹ nó, đây là thanh niên năm tốt, phải khen thưởng. Trương Chính Đạo, ngươi dám gạt ta? Vương Khả Trừng nhìn Trương Chính Đạo ngay sát bên cạnh. Ta, bọn họ không phải đang. Trương Chính Đạo cũng sửng sốt, các ngươi đều mặc quần áo chỉnh tề. Sao lại kêu hét hăng say vậy? Làm ta hiểu lầm. Tại sao? Vương Khả hung hăng trừng nhìn Trương Chính Đạo. Mẹ nó, khẩu vị ngươi rốt cục nặng cỡ nào? Người ta chỉ thông ống thoát nước mà thôi, không ngờ ngươi lại có thể dơ bẩn đến mức liên tưởng tới cảnh kia. Cũng khó trách Vương Khả Trừng nhìn Trương Chính Đạo, then chốt là nữ lang áo hồng vẫn đang đội mũ, 10 tên đầu hói lại đều là khuôn mặt xa lạ, ai có thể nghĩ tới bọn họ là tà ma. Nháy mắt khi cửa bị đá văng, 11 người bên trong cũng không khỏi giật mình, lập tức dừng lại động tác trên tay, đồng loạt ngoái đầu nhìn ra. Trần Thiên Nguyên, Tông chủ Thiên Lang Tông, Đại lão Nguyên Anh Cảnh. Còn nữa, không phải Vương Khả đang bị chúng ta trói trong văn phòng ư? Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Là Trần Thiên Nguyên cứu hắn. 11 người đều không dám thở mạnh. Đồng An An đàn chủ, chẳng phải ngươi nói ở đây rất an toàn ư? Lần hành động này vạn vô nhất thất ư? Sao Tông chủ Thiên Lang Tông lại tới đây? Giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao, chúng ta lộ rồi. Đi đứt cả đám. 11 người không khỏi hoảng loạn, Trần Thiên Nguyên cũng nghi hoặc không thôi. Vương Khả đang tính tiếp tục của trách Trương Chính Đạo. Nhưng quét mắt nhìn tới ống nước, lập tức nhướng mày nói, không đúng, các ngươi muốn thông ống thoát nước thì phải đi chọc ống truyền nước chứ, đó là ống tiếp nước, các ngươi chọc cái gì? Câu chất vấn này của Vương Khả vốn cũng không có gì, rốt cuộc, một đám đệ tử tiên môn. Làm sao biết rõ được cấu tạo cao ốc? tính sai ống nước lên xuống là điều rất bình thường. Nhưng, câu hỏi của Vương Khả lại hệt như chiếc kéo cắt đứt sợi thần kinh đang treo lơ lửng trong đầu chúng tà ma. Bại lộ, đi mau. Mau trốn. Hỏng rồi. 11 người kinh hô gần như đồng thời. Sau đó lập tức quay đầu phóng tới bên cửa sổ, định phá cửa đào thoát ra ngoài. Vương Khả, Trương Chính Đạo tưởng là mình hiểu lầm, không tiện truy cứu, nhưng Trần Thiên Nguyên thì khác. Trần Thiên Nguyên còn chưa làm rõ tình hình, tự nhiên vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, thấy 11 người kia định chạy, Trần Thiên Nguyên tức thì hóa thành một đạo quang mang xông vào trong phòng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Hoàn cảnh hẹp hòi, Trần Thiên Nguyên lại đến có chuẩn bị, ra tay cực thần tốc, đám người đồng an an thì đều kinh hoảng chạy trốn, làm sao mà thoát cho được. Sau một loạt tiếng rền vang, toàn bộ đều bị khống chế, cố định không cách nào nhúc nhích. Ngã nhào ở trên sàn, sư tôn, khả năng. Khả năng đây là hiểu lầm. Vương Khả Định đứng ra giải thích. Đám này chính là khách VIP, Trương Chính Đạo phạm sai, giờ lại đánh bọn họ, không khéo sẽ ảnh hưởng đến sinh ý của hắn. Vương Khả muốn bước lên khuyên can, nhưng đã muộn, Trần Thiên Nguyên vén lên mũ trùm đầu của nữ lang áo hồng. Đồng An An. Trần Thiên Nguyên thốt lên kinh ngạc. Ách. Vương Khả sửng sốt, o cờ. Đồng An An phun ra chiếc răng bị Trần Thiên Nguyên đánh gãy, Vương Khả, xem như ngươi lợi hại. Hừ, chúng ta ngụy trang bí ẩn như thế mà vẫn bị ngươi phát hiện. Hừ, khó trách đường chủ nhất định phải giết ngươi. Đồng An An hung hăng nhìn về phía Vương Khả. 10 tên đầu trọc bị Trần Thiên Nguyên khống chế ở bên lại đều lộ vẻ chán nản, đàn chủ, Vương Khả khó chơi hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Một tên đầu trọc tuyệt vọng nói. Ta hận. Vừa rồi, ta nên toàn lực thúc giục thiểm điện thần tiên, không, phải là liều mạng thúc giục mới đúng. Lại một tên đầu trọc giọng căm hận nói. Lúc đám đầu trọc còn đang căm hận tiếc nuối, Trần Thiên Nguyên đã tiến vào phòng vệ sinh. Vung tay rút ra 11 cây thiểm điện thần tiên. Đây là pháp bảo của đường chủ số 3 ma giáo, thiểm điện thần tiên. Trần Thiên Nguyên kinh ngạc thốt lên. Sư tôn, đây là... Vương Khả không khỏi choáng váng. Chuyện gì thế này? Ta chỉ đang tảo hoàng, càng quét tệ nạn, mà thôi, sao lại thành bắt tóm tà ma? Vương Khả, lần này ngươi lập đại công, rất không sai, mấy người Mạc Điện chủ tìm kiếm ròng rã suốt 9 tháng mà vẫn không thấy được Đồng An An, giờ lại bị ngươi tìm ra, tốt lắm, yên tâm, công lao của ngươi, ai cũng không khả năng tham ô, thiểm điện thần tiên này tính là chiến lợi phẩm. Cho ngươi. Trần Thiên Nguyên vứt thiểm điện thần tiên cho Vương Khả. Vương Khả. Tạ sư tôn. Vương Khả cổ quái gật đầu. Tảo hoàng, càng quét tệ nạn, cũng có thể vét được pháp bảo. Đúng rồi, thiểm điện thần tiên được tôi luyện từ lôi điện, lượng lôi quang bên trong cực lớn, cần được chứa bằng vật dụng đặc thù. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Từ bên cạnh, Trương Chính Đạo lấy ra chiếc trương mà lúc trước hắn từng hiểu lầm, chắc là chứa bằng chiếc trương này. Đúng rồi. Trần Thiên Nguyên vương tay tiếp lấy, kiểm tra một lát sau đó xác nhận nói, đặt thiểm điện thần tiên vào trong rương, sau đó đưa cho Vương Khả. Vương Khả tiếp lấy chiếc rương, sắc mặt không giấu được vẻ cổ quái, Vương Khả, lần này bắt được tà ma, ta cũng có công, chiếc rương này. Trương Chính Đạo nhìn mà không khỏi thèm thuồng, kháng nghị nói. Chương 268 Lão nương phải giết ngươi. Vương Khả lập tức thu rương vào trong vòng tay trữ vật, trừng mắt nhìn sang, lát nữa sẽ tính sổ với ngươi sau, hừ. Liên quan gì đến ta, là bọn hắn phát ra tiếng khiến ta hiểu lầm, ta hoàn toàn trong sạch, ta rất đơn thuần. Trương Chính Đạo lập tức biện bạch. Vương Khả mặc kệ hắn, Trần Thiên Nguyên ở hắn lại cầm ra một sợi dây thừng, trói buộc đám tà ma, ném ra ngoài gian phòng. Vi sư trước dẫn đám tà ma này về Tây Lan Điện. Vương Khả, nếu còn có tà ma, nhớ gọi đệ tử Thiên Lang Tông tới bắt. Cứ nói đây là lệnh của ta. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Vương Khả gật đầu. Vương Khả, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng An An hướng về phía Vương Khả gầm to. Nhưng mà, hắn vừa mới hô lên 2 tiếng đã bị Trần Thiên Nguyên áp giải mang đi. Bỏ lại một phòng lang tạ. Trương Chính Đạo, cảnh khó vào được mắt của ngươi đâu. Vương Khả quay sang trừng nhìn Trương Chính Đạo. Ta. Trước đó. Lúc này Trương Chính Đạo quả thực không biết nên giải thích thế nào. Rõ ràng ta nghe được không phải vậy. Sao đến lúc mở cửa lại thành thế này? Một đám tà ma thông ống nước mà thôi, sao lại phát ra nhiều thanh âm biến thái vậy được? Ta trong sạch. Văn phòng Vương Khả. Tùy theo đám người Đồng An An bị bắt ở lầu dưới. Toàn bộ đóng thiểm điện thần tiên trói buộc Trương Ly Nhi bị rút đi theo đường ống nước, nháy mắt Trương Ly Nhi đã giành lại được tự do. Trương Ly Nhi rớt đất, lúc này nàng mới nhìn lại trên người, bởi vì dòng điện kích thích và hỏa diễm chân khí bản thân phát ra, dẫn đến quần áo bị đốt trụi hơn phân nửa, kết hợp với nước máy tẩy xối một phen, hàng họ bị lộ nguyên từng mảnh lớn, chứng kiến bộ dáng bản thân bây giờ. Rốt cuộc Trương Ly Nhi đã hiểu vì sao lúc nãy Vương Khả lại bảo nàng muốn quyến rũ hắn, đây đâu chỉ là quyến rũ, phải là xuân quan chợt tiết mới đúng. Vương Khả, tên Vương bát đảng này, lão nương phải giết ngươi. Trương Ly Nhi thẹn phẫn không thôi. Mãi đến tận lúc này, Trương Ly Nhi vẫn tưởng rằng tất cả đều là do Vương Khả bố trí, mình chỉ muốn đến gõ ám côn mà thôi, không ngờ lại bị Vương Khả tính toán vào trong, sau cùng, Vương Khả còn đi ra chế nhạo một phen, thù này. Không chết không thôi. Lấy ra một thân quần áo mới từ trong vòng tay trữ vật, Trương Ly Nhi mặc lại đồ áo, định đi ra tìm Vương Khả báo thù. Ông! Đột nhiên, trong văn phòng chợt sáng bừng thanh quang, uy lực định quang kính lần nữa tăng vọt, bước thẳng về phía Trương Ly Nhi. Lại nữa! Trương Ly Nhi tròn mắt. Trương Ly Nhi hất tay thu hồi kim ô lệnh, toàn lực thúc giục, kim quang tràn ra đương cự lại với thanh quang. Trà sảnh lầu một, Mộ Dung Lục Quang thúc giục định quang kính dẫn đạo kỳ, nguyên một đám đệ tử sau lưng tiếp sức cho hắn, đại sư huynh, dẫn đạo kỳ lại có biến hóa, thế này là thế nào? Một tên sư đệ hỏi. Ta cũng không rõ, nhưng ta có thể cảm nhận được, vừa rồi định quang kính lực lượng ngăn cản lại mạnh thêm. Mộ Dung Lục Quang nhíu mày nói. Định quang kính bị ngăn cản. Nói như vậy. Đồng An An trên văn phòng tầng đỉnh cũng có pháp bảo dành cho cường giả nguyên anh cảnh. Bằng không làm sao đương cự được với định quang kính. Đại sư huynh, hay là chúng ta lên đó nhìn xem? Tên sư đệ kia hỏi tiếp, không được, mục đích chúng ta thúc giục dẫn đạo kỳ chính là để ngăn chặn Đồng An An, ta mà thu lực, Đồng An An liền có thể thoát khốn, sau đó cấp tốc đào thoát, vậy nên, ta không thể động. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Làm thế nào? Không phải vừa nãy đã có một đám sư đệ lên lầu rồi sao? Chắc sẽ có kết quả sớm thôi. Mộ Dung Lục Quang trấn an đám đệ tử sau lưng. Đúng lúc này, cửa bao gian ầm vang mở ra. Đại sư huynh, không hay. Một tên sư đệ vọt vào. Hớt hải nói, làm sao? Không phải các ngươi đi lên tầng đỉnh bắt Đồng An An. Sao giờ còn chưa động thủ? Ta đang gồng sức vây khốn hắn ở chỗ này. Mộ Dung Lục Quang nghi hoặc hỏi nói, trên tầng đỉnh có đệ tử Kim Ô Tông trông giữ, nói Vương Khả hạ lệnh, bất luận kẻ nào đều không được phép quấy rầy, không cho chúng ta tiến vào văn phòng. Bọn Trương Thần Hư đứng chắn ngoài cửa, chúng ta không vào được. Tên sư đệ kia nôn nóng nói. Đang cấp bách thế này, các ngươi lại không vào được. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt nói. Chúng ta không dám náo ra động tĩnh quá lớn, rốt cuộc. Hiện tại đang có quá nhiều cường giả chính đạo bên trong cao ốc thần vương, làm lớn chuyện, mặt mũi Thiên Lang Tông ta chẳng phải mất sạch. Tên sư đệ kia cười khổ nói. Các ngươi đi nói rõ ràng với Trương Thần Hư. Mộ Dung Lục Quang nôn nóng nói. Nói rồi, nhưng hắn không nghe, hắn nói đã đáp ứng làm bảo an cho Vương Khả, liền nhất định phải thủ vững cương vị. Tên sư đệ kia khó xử nói. Mẹ nó, đầu tên Trương Thần Hư kia bị lừa đá. Các ngươi đi lên lần nữa, nói cho hắn biết chân tướng, cứ nói ta đang ở dưới này dùng định quang kính khóa lại tà ma trong văn phòng Vương Khả. Bảo bọn hắn tận lực phối hợp. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Vâng. Còn nữa, kêu thêm vài người, đúng rồi, đi thông báo cho các sư đệ khác tản ra xung quanh, phong tỏa bốn phía cao ốc thần vương, đề phòng tà ma đào thoát, còn có, Mạc Điện Chủ đâu. Không phải hắn đang chờ bên ngoài cao ốc thần vương ư? Để hắn lên tầng đỉnh xử lý. Mộ Dung Lục Quang hạ lệnh. Vâng. Tên sư đệ kia vội vàng ứng tiếng. Lập tức, người đó ra hiệu cho toàn bộ sư đệ có mặt trong trà sảnh, cả đám đứng dậy cấp tốc hành động. Cùng lúc, Vương Khả và Trương Chính Đạo vẫn đang chỉ trích lẫn nhau. Trương Chính Đạo muốn đòi Vương Khả chỗ tốt khi bắt được tà ma, Vương Khả há có thể đáp ứng. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới cửa thang máy, bỗng chợt nhìn thấy một tên thuộc hạ của Vương Khả tiến đến bẩm báo, gia chủ, vừa rồi có khách nhân đến phàn nàn. Thần tình tên thuộc hạ có vẻ khá là lo lắng. Khách nhân phàn nàn. Đám khách nhân đã mua bảo hiểm kia. Chẳng lẽ bọn họ còn định rút lại tiền bảo hiểm? Các ngươi đã giải thích cho bọn hắn điều khoản miễn trừ trách nhiệm chưa? Muốn rút tiền bảo hiểm? Tối đa chỉ có thể rút 12 cân linh thạch. Chương 269, có tấm lòng công đức hay không? Vương Khả lập tức nhíu mày nói. Vương Khả, ngươi đúng là không biết xấu hổ, người ta mua một phần bảo hiểm 5.000 cân linh thạch, giờ muốn lui chỉ rút được 12 cân. Trương Chính Đạo thốt lên kinh hãi, ngươi biết cái gì, lại nói, nếu bọn họ muốn lui, vậy sẽ móc từ phần trăm hoa hồng của ngươi. Vương Khả trừng mắt nói, nét mặt Trương Chính Đạo cứng lại, đùa gì vậy, bảo hiểm đã mua rồi còn muốn lui. Ta ủng hộ ngươi, Vương Khả. Vương Khả mặc kệ Trương Chính Đạo, quay sang nhìn tên thuộc hạ kia. Gia chủ. Không phải chuyện rút bảo hiểm, là trà sảnh lầu một. Tên thuộc hạ cười khổ nói. Trà sảnh lầu một làm sao? Vương Khả nghi hoặc hỏi, Mộ Dung Lục Quang dẫn theo một đám đệ tử Thiên Lang Tông ngồi đầy kín trong trà sảnh lầu một, vừa không gọi món, cũng không điểm trà, cứ thế chiếm chỗ, đến mức khách nhân khác muốn tới trải nghiệm đều không vào được, có khách nhân phàn nàn phản ánh, chúng ta không biết phải làm thế nào. Tên thuộc hạ tố khổ. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống, cái gì vậy? Mộ Dung Lục Quang không mua bảo hiểm thì cũng thôi, còn định ngăn tài lộ của ta. Không cho trà sảnh làm ăn. Hắn muốn gây sự. Chúng ta cũng không biết, mới đầu là Mạc Tam Sơn Điện Chủ đặt một bao gian, đến sau, Mạc Tam Sơn Điện Chủ rời đi. Mộ Dung Lục Quang lại một mực ngồi lì trong đó không ra, còn không cho người của chúng ta tới gần. Hắn nói thế nào cũng là đại sư huynh Thiên Lang Tông, chúng ta không làm gì được. Tên thuộc hạ cười khổ nói. Vương Khả sầm mặt lại, ngăn tài lộ khác gì giết cha giết mẹ. Mộ Dung Lục Quang, ngươi quá phận, không ngờ lại dẫn người ngăn ta làm sinh ý. Đi, dẫn ta tới đó. Vâng. Tên thuộc hạ cung kính nói. Cứ thế. Ba người từ thang máy đi xuống đến bên ngoài sảnh trà lầu một. Nhưng lúc này, đệ tử Thiên Lang Tông ở trà sảnh sớm đã được Mộ Dung Lục Quang phái lên tận đỉnh. Hả? Vừa rồi còn ngồi đầy ở đây, sao giờ lại vắng tanh thế này? Gia chủ, ta không nói láo, ta nói thật. Tên thuộc hạ kia hốt hoảng trình bày, không sao. Vương Khả khẽ gật đầu một cái. Đối với thuộc hạ của mình, Vương Khả đương nhiên tin tưởng. Ba người tiến vào trà sảnh, đi đến chỗ quầy ba. Tên thuộc hạ kia lập tức tiến lại hỏi dò nhân viên trong sảnh. Gia chủ, hỏi rõ rồi, vừa rồi bọn họ còn ở đây, nhưng đột nhiên lại đi đâu hết cả, chẳng qua, Mộ Dung Lục Quang và mấy tên sư đệ vẫn ở trong bao gian đằng kia. Tên thuộc hạ giải thích nói. Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang này thật đúng là biết gây sự. Hắn chờ trong bao gian chẳng phải là đang đợi ngươi đến đàm phán. Trương Chính Đạo châm dầu vào lửa nói. Vương Khả nhắm mắt lại, nhíu mày trầm tư một lúc lâu, Mộ Dung Lục Quang trước là dẫn người ngăn sinh ý của ta, sau đó lại rút người đi. Chẳng lẽ, Mộ Dung Lục Quang thấy sinh ý này của ta làm thành công, cũng muốn tới phân một chén canh. Thần sắc Vương Khả không khỏi hiện lên vẻ cổ quái. Mộ Dung Lục Quang đỏ mắt với sinh ý của ngươi. Muốn đoạt sinh ý bán bảo hiểm. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nói nhảm, không lẽ còn định đoạt trà sảnh này? Vương Khả trầm giọng nói. Mộ Dung Lục Quang đúng là lòng dạ thâm độc, mẹ nó, Vương Khả đã sắp cho ta làm tổng giám đốc, hắn còn định tới đoạt sinh ý của chúng ta. Đi, chúng ta bồi hắn náo, náo lớn rồi, sau đó mời tông chủ đi ra làm chủ. Trương Chính Đạo nổi giận đùng đùng nói, chuyện này liên quan trực tiếp đến thu nhập sau này của hắn, chỉ riêng lần họp báo giới thiệu sản phẩm lần này. Bản thân hắn đã kiếm được 5 vạn cân linh thạch, sau này đi theo Vương Khả kiếm tiền, khẳng định còn có không ít chỗ tốt. Giờ lại có người đến đoạt. Như vậy sao được? Một ly sinh tố dưa hấu ướp đá lạnh. Vương Khả vung tay lên. Lập tức, thuộc hạ nơi quầy ba bưng tới đồ uống. Vương Khả bưng lên ly sinh tố dưa hấu, rảo bước tiến về phía Bao Gian. Trương Chính Đạo nói không sai, việc này không thể sợ, mẹ nói chứ, thấy ta kiếm tiền liền đỏ mắt. Còn muốn trích quả đao? Đùa gì vậy? Ta cũng là người có chỗ dựa chứ bộ. Cũng cho ta một ly. Trương Chính Đạo hỏi muốn một ly tương tự. Hai người đến trước cửa Bao Gian. Đông đông đông. Trương Chính Đạo gõ cửa. Trong Bao Gian, Mộ Dung Lục Quang dẫn người toàn lực thúc giục dẫn đạo kỳ. Oanh. Trận cự chiến lần này, hiển nhiên tất cả mọi người đều đã dốc hết toàn lực, uy lực dẫn đạo kỳ được thúc giục đến mức lớn nhất. Đại sư huynh, chúng ta thúc giục thế này, liệu uy lực có lớn quá không? Một tên sư đệ lo lắng hỏi, không sao đâu, chỉ cần bắt được Đồng An An, uy lực có lớn hơn nữa cũng không hề gì. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Ta không lo lắng Đồng An An, ta lo lắng Vương Khả cũng đang ở văn phòng tầng đỉnh, liệu có sẽ vì uy lực định quan kính quá lớn mà bị trọng thương? Vạn nhất Vương Khả bị thương, chúng ta không dễ ăn nói với tông chủ. Tên sư đệ kia vẫn không thôi lo lắng. Thần sắc Mộ Dung Lục Quang không giấu được vẻ phức tạp. Đại sư huynh, vạn nhất bởi vì uy lực chúng ta thúc giục ra quá lớn, khiến cho Vương Khả chết ở văn phòng, vậy phải làm sao? Tên sư đệ kia lần nữa lo lắng hỏi, trong mắt Mộ Dung Lục Quang đảo quanh, sắc mặt biến ảo bất định. Vương Khả sẽ chết. Mộ Dung Lục Quang không để ý Vương Khả sống chết, nhưng, hắn để ý Trần Thiên Nguyên quay đầu truy cứu, đến khi đó phải nên giải thích thế nào? Hết thảy mọi chuyện đều là do Mạc Điện Chủ sắp đặt, xảy ra chuyện gì, Mạc Điện Chủ chịu trách nhiệm. Chúng ta chỉ cần bắt được Đồng An An. Cuối cùng Mộ Dung Lục Quang cắn răng nói. Chúng sư đệ trầm mặc một lúc, song rốt cục vẫn không ai phản bác. Đông đông đông. Giữa lúc chúng nhân toàn lực thúc giục dẫn đạo kỳ, cửa Bao Gian bị gõ vang. Hoa. Trương Chính Đạo trực tiếp kéo ra cửa Bao Gian, lập tức. Vương Khả xuất hiện trước mặt đám người Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả. Đám đông bên trong cả kinh kêu lên. Vương Khả không phải đang ở trong văn phòng tầng đỉnh ư? Sao lại? Vương Khả nhấp một ngụm nước sinh tố, nghênh ngang bước vào, Trương Chính Đạo ở sau lưng cũng bưng một ly sinh tố, theo sát ngay sau. Chương 270 Có tấm lòng công đức hay không? 3. Hai người cùng lúc đặt ly sinh tố nước dưa hấu xuống bàn, Mộ Dung Lục Quang, nói đi, ngươi muốn thế nào? Vương Khả vừa đến liền đi thẳng vào vấn đề. Mộ Dung Lục Quang. Chúng sư đệ. Tâm địa các ngươi đen tối đến mức sinh ra dòi luôn rồi hả? Chính mình không bản sự kiếm tiền, thấy Vương Khả kiếm tiền liền định chiếm đoạt. Các ngươi đừng hòng. Sao không đi nghe ngóng xem? Đồ đã vào trong miệng Vương Khả rồi, có lúc nào hắn nôn ra không? Phi! Thứ gì đâu? Trương Chính Đạo vênh váo mắng chửi, Mộ Dung Lục Quang. Chúng sư đệ. Đại sư huynh, Vương Khả ta không gây chuyện, nhưng cũng không chuyện. Được rồi, nói đi, các ngươi muốn thế nào? Hôm nay, chúng ta giải quyết dứt điểm luôn cho xong. Vương Khả nghênh ngang ngồi xuống. Vương Khả ngồi ở đó, trên mặt còn đeo kính râm. Nhìn qua càng hiện vẻ khí thế phi phàm. Mộ Dung Lục Quang há hốc mồm, hỏi, Vương Khả, ngươi? Ngươi sao lại ở chỗ này? Hả? Chúng ta không ở đây thì ở đâu? Các ngươi không biết xấu hổ đến ngăn sinh ý trà sảnh của Vương Khả, còn không cho chúng ta đi vào. Có lời mau nói, có trắm mau thả. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Mộ Dung Lục Quang không chấp nhặt với Trương Chính Đạo mà dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khả. Hỏi, ngươi không ở văn phòng trên tầng đỉnh? Ta ở văn phòng trên tầng đỉnh làm gì? Đại sư huynh, ngươi nói chuyện càng lúc càng kỳ quái. Vương Khả cũng cổ quái nhìn đối phương. Không đúng, chẳng phải ngươi đang bị Đồng An An vây bắt ở văn phòng trên tầng đỉnh? Một tên sư đệ ở gần đó kêu lên. Đồng An An? Ngươi nói tên biến thái đóng giả nữ nhân kia? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đóng giả nữ nhân. Biến thái. Mộ Dung Lục Quang sững sờ. Đúng. Tên đó đúng là biến thái, còn đóng giả mù mập, chính là nữ lang áo hồng lúc trước không ngừng nhấc tay phát biểu trong đại sảnh, vừa rồi đã bị chúng ta phát hiện, bị tông chủ mang đi rồi. Trương Chính Đạo nói. Đồng An An chính là nữ đạo hữu áo hồng kia. Bị tông chủ mang đi. Mộ Dung Lục Quang thốt lên kinh ngạc. Không sai, tên đó đúng là biến thái, trước kia không nhìn ra, không ngờ dưới bề ngoài thô cùng mập mạp lại ấn chứa một trái tim thiếu nữ, rõ ràng là nam nhân, lại cứ thích mặc áo màu hồng phấn, còn đóng giả nữ nhân. Phi, biến thái. Nói đến đây, Vương Khả không khỏi rùng mình một cái. Các ngươi không gạt ta đấy chứ? Đồng An An thật bị tông chủ mang đi. Mộ Dung Lục Quang vẫn chưa hết cả kinh. Đúng rồi, chuyện này ta cần gì phải lừa các ngươi? Trương Chính Đạo thản nhiên nói, được rồi, không nhắc đến tên biến thái kia nữa, chúng ta nói chuyện ở đây đi. Đại sư huynh, ngươi làm thế có phải hơi quá đáng rồi không, ngăn sinh ý của ta? Ngươi có tin ta đến chỗ sư tôn tố cáo ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng, đám người Mộ Dung Lục Quang lại không nghe vào tiếng nói mang đầy ý vị cảnh cáo của Vương Khả, ngược lại đều nhìn chằm chằm Định Quan Kính dẫn đạo kỳ trên bàn trước mặt. Đại sư huynh, nếu Đồng An An không ở trong văn phòng Vương Khả, vậy người đang ở trong văn phòng Vương Khả là ai? Tên sư đệ cất tiếng vừa nãy cổ quái nói. Mẹ nó, chúng ta ở đây bận rộn nửa ngày, rốt cục là đang đối phó với ai? Vương Khả không ở trên đó, Đồng An An cũng không ở trên đó, thế nãy giờ chúng ta vất vả làm cái gì? Ngươi nói người đang trong phòng làm việc của ta. Vương Khả hỏi. Ngươi biết. Đám người Mộ Dung Lục Quang đồng loạt quay đầu nhìn Vương Khả. Ta đương nhiên biết, là Trương Ly Nhi. Vương Khả thản nhiên nói. Mộ Dung Lục Quang. Chúng sư đệ. Trương Ly Nhi. Mỹ nhân mà Mộ Dung Lục Quang trăm phương ngàn kế muốn có được. Không ngờ bọn hắn vất vả ở đây nãy giờ là đang đối phó với Trương Ly Nhi. Vương Khả, ngươi không gạt ta. Trong mắt Mộ Dung Lục Quang đỏ ngầu, nhìn về phía Vương Khả gằn giọng hỏi lại, ta lừa ngươi làm gì? Nàng định dụ hoặc ta, ta há có thể đáp ứng. Ta là người đã có bạn gái. Vương Khả lập tức kiên định nói. Ông! Mộ Dung Lục Quang lập tức triệt hồi dẫn đạo kỳ, đình chỉ thúc dục Định Quan Kính trên tầng đỉnh. Hô! Tiếp đó hắn chạy vụt ra khỏi trà sảnh. Đại sư huynh, chờ ta một chút. Đám sư đệ lập tức đuổi theo. Này, các ngươi chạy đi đâu đấy? Chúng ta còn chưa đàm phán cơ mà. Vương Khả kêu với theo. Nhưng đám người kia sớm đã biến mất khỏi tầm mắt Vương Khả. Một đám tâm thần, chưa gì đã chạy. Ta còn chưa gọi đến sư tôn chống lưng. Các ngươi đã sợ chạy mất dạng. Vương Khả nhỏ giọng lẩm nhẩm, Trương Chính Đạo ở bên quay sang nhìn Vương Khả nói, Vương Khả, ngươi đúng thật là không biết xấu hổ, không ngờ lại có thể nói ra được là Trương Ly Nhi dụ hoặc ngươi. Nữ thổ phỉ kia làm sao có thể làm chuyện đó? Vương Khả lườm nhìn Trương Chính Đạo một cái. Văn phòng tầng đỉnh. Tùy theo Mộ Dung Lục Quang ở lầu dưới triệt hồi dẫn đạo kỳ, quy lực Định Quan Kính tan biến, Trương Ly Nhi cũng đi ra văn phòng. Đại sư tỷ. Đám sư đệ canh chừng nơi cửa ra vào thốt lên kinh ngạc. Trong mắt Trương Ly Nhi chất đầy hỏa khí, tự hồ như muốn rút gân lột da Vương Khả vậy, Vương Khả, ngươi nhất định phải chết. Trương Ly Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoài cửa, Trương Thần Hư và đệ tử Thiên Lang Tông chính đang dương cung bạc kiếm, mãi đến khi Trương Ly Nhi đi ra cửa, bầu không khí căng thẳng mới hòa hoãn phần nào, Trương Ly Nhi. Sao nàng lại ở bên trong? Đám sư đệ Thiên Lang Tông thốt lên kinh ngạc. Tỷ, sao ngươi đi ra? Còn thay đồ? Còn nữa, sao tóc ngươi ướt nhoẹt thế? Trương Thần Hư cả kinh hỏi, không phải ngươi đi gõ ám côn Vương Khả ư? Tạo hình này là thế nào? Sao giống mới vừa tắm rửa đi ra vậy, ngươi chạy vào trong văn phòng Vương Khả lâu như vậy là để tắm rửa, thay đồ? Trương Thần Hư hoàn toàn xem không hiểu. Ta muốn giết Vương Khả. Trương Ly Nhi hung hăng nói. Vương Khả không ở bên trong. À, tỷ, đám đệ tử Thiên Lang Tông này nói, văn phòng Vương Khả có trận pháp do Định Quan Kính thúc dục, có người đang bị vây khốn bên trong, không lẽ ngươi trúng chiêu? Trương Thần Hư biến sắc hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.